Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, Hồng Lục Lạc án 9, chương 11 người bị hại không chết. Điền Quân kinh ngạc lặp lại biến, vãn hồi Chu còn chưa mở miệng. Trước hết nghe một tiếng cười nhạo thanh, ta còn tưởng rằng là cái gì cao kiến, người bị hại không chết nói, như thế nào không báo nguy. Cảnh sát vì cái gì không bắt lấy hung thủ, còn có thể cho phép hung thủ chạy thoát 17 năm. Văn phòng mọi người mới vừa nghe xong cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Này sẽ quay đầu lại nhìn về phía cửa, mấy ngày nay đi nơi khác mở họp Tằng Hoành Vĩ xuất hiện. Ăn mặc áo khoác, dưới nách kẹp công văn bao, bao hướng trên bàn một phóng, tiếp đón Mai Lị, Tiểu Mai. Châm trà, Mai Lị trước nhìn mắt vãn đội trưởng, Tằng Hoành Vĩ cười thanh, như thế nào, đội trưởng tới, ta này phó đội nói chuyện không nghe xong, Mai Lị không biết nói như thế nào, vội vàng buông trong tay hồ sơ vụ án, bưng chén trà cấp Tằng Hoành Vĩ pha trà, văn phòng không khí lập tức có chút cương. Vãn hồi Chu thu hồi ánh mắt quét án kiện, thanh âm bình tĩnh thong dong, cùng Điền Quân nói. Ngươi trước tìm xem, phạm vi tòa định cưỡng gian án, ngày mưa, Hồng Lục Lạc, lúc ấy người bị hại hẳn là trọng thương nhưng cũng không có tử vong, Điền Quân gật đầu. Cũng không hỏi nhiều đi tra xét, Tằng Hoành Vĩ thấy liền Điền Quân đều như vậy nghe phục vãn hồi Chu. Nói, nghĩ đến hắn mới đi rồi 3 ngày, này trong đội thật là từ lớn đến tiểu đều không đem hắn để vào mắt. Khí mặt nghẹn không hé răng. Mai Lị vừa lúc đem trà phao hảo bưng tới, Tằng Hoành Vĩ bưng trà lưu thuận sẽ khí nhi, thấy tất cả mọi người bắt đầu vội lên, dừng một chút lại đổi thành cười ha hả bộ dáng, nói, vãn đội, không phải ta nghi ngờ ngươi, chỉ là chúng ta đội ít người, không thể ruồi nhặng không đầu dường như loạn đâm, nếu là lãnh đạo chỉ huy cấp sai tin tức, này cũng không phải là chạy chặng đường oan uổng sao. Vãn hồi Chu nhìn qua đi, không nói gì, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi nói này người bị hại chưa đến chết có cái gì căn cứ? Cũng hảo cấp này đó người trẻ tuổi tốt nhất khóa, Tằng Hoành Vĩ lời nói đã không có mới vừa hòa. Tinh khí, cùng thật vì đại gia dường như đến, như vậy vừa nói. Văn phòng một ít tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ thật đúng là khá tò mò vãn đội trường vì cái gì nói. Như vậy, liên hoàn giết người án phương hướng không có sai. Ở tìm tòi si tra phạm vi cũng không có sai. Bằng không sẽ không tìm ra mặt khác 8 khởi án tử, vãn hồi Chu lời nói không có gợn sóng. Nhàn nhạt nói, đệ nhất khởi chậm chạp không có tìm ra. Si tra phương hướng lại không có sai. Kia chỉ có thể thuyết minh trong đó một cái phân đoạn cũng là quan trọng nhất phân đoạn chúng ta. Xem nhẹ, nói đến người bị hại lúc ấy cũng không có đến chết. Điểm này cũng không có gì căn cứ. Ta kinh nghiệm mà thôi, Tằng Hoành Vĩ ha hả cười. Ý vị không rõ nói câu. Kinh nghiệm a, đây chính là thứ tốt. Đều học điểm mơ siêu, lời nói âm điệu kỳ kỳ quái quái. Làm người phản cảm rồi lại bắt không được cái gì lý, Ngô Cường đã sớm thói quen Tằng Hoành Vĩ như... Vậy âm dương quái khí dở giọng quan bộ dáng, mắt trợn trắng, nhưng thật ra bên cạnh Hà Hiểu Phong rất là nhận đồng gật đầu. Nói, trước kia đi học khi, chúng ta lão sư cũng nói, lớn mật phỏng đoán cẩn thận chứng thực bị Tằng Hoành Vĩ chừng mắt nhìn mắt. Kẹp bao vào văn phòng, Hà Hiểu Phong không hiểu ra sao. Nhỏ giọng hỏi, Tằng đội làm sao vậy? Ai biết, đừng động hắn, Ngô Cường chụp Hạ Tiểu Hà bả vai. Có tiền đồ, Hà Hiểu Phong, có ý tứ gì, buổi chiều 6 giờ, vãn hồi Chu đi nhà trẻ tiếp nhi tử ta cho ngươi tỉnh cái A-di được không? Vãn hồi Chu thương lượng nói, ba nếu là vội lên tăng ca, A-di trước mang ngươi, đi trong cục trước sau là không có phương tiện, vãn giang nhảy. Nhót quen cửa quen nẻo hướng cục cảnh sát đi. Một bên thực kiên định phe phẩy đầu, giòn sinh nói, mới không cần A-di, ta liền phải ba, lại dừng lại bước chân, đứng lại xoay người mắt to đáng thương vô cùng, ba, ta có phải hay không thực phiền toái nha, không thể nào, vãn hồi Chu Xoa Nhi tử đầu. Giang Giang từ nhỏ là hắn một tay mang đại. Sao lại có thể nói? Cả ngày bá bá cái miệng nhỏ tò mò cùng 10 vạn cái vì cái gì dường như. Vãn hồi Chu đều sợ nhi tử hỏi hắn mụ mụ ở nơi nào. Nhưng Giang Giang trước nay không hỏi qua, Giang Giang bĩu môi có điểm không cao hứng. Kia vì cái gì muốn A-di mang ta? Ta mới không cần A-di. Ba ba tăng ca công tác vội. Sợ ngươi ở văn phòng nghỉ ngơi không tốt, vãn hồi Chu ngồi xổm xuống thân nhìn nhi tử. Nghiêm túc giải thích, vãn Giang Giang nhào vào ba ba trong lòng ngực, vô cùng cao hứng nói. Sẽ không lạp, thực hảo ngoạn, cục cảnh sát cũng không biết có cái gì hảo ngoạn, vãn hồi Chu trên mặt vô pháp trong. Lòng lại mềm, sau đó liền nhận thấy được Giang Giang tay nhỏ theo hắn túi tiền sờ, ba ba. Kẹo sữa, Giang Giang giơ một viên dâu tây phấn kẹo sữa đôi mắt sáng lấp lánh. Ăn đi, buổi chiều thẩm phán chính mình ăn, hẳn là không có gì vấn đề, vãn Giang Giang chớp hạ mắt. Như là sợ ba ba đổi ý dường như vội vàng lột ra giấy gói kẹo. Đem kẹo sữa tắc trong miệng. Lại vô cùng cao hứng nhảy nhảy lộc cộc hướng cục cảnh sát đi. Hai điều lại trường lại thô đuôi ngựa bắn ra, vãn hồi Chu tổng cảm thấy vừa rồi nói chuyện có. Điểm không thích hợp, à gì sự tình hỗn đi qua. Giang Giang còn ăn tới rồi kẹo sữa, văn phòng người không nhiều lắm. Đều bắt lấy thời gian đi nhà ăn ăn cơm. Vãn hồi Chu đánh cơm trở về. Hắn ăn không sai biệt lắm. Làm Giang Giang từ từ ăn. Ăn xong rồi cơm, vãn hồi Chu đi tẩy hộp cơm, đại gia trên cơ bản đều đã trở lại, một hồi còn muốn tăng ca, ta trong cục công tác địa phương, lại không phải ai tư nhân địa bàn, như thế nào hài tử còn mang nơi này, đương nơi này nhà trẻ sao, nhà ai, là vãn đội ra hài tử, khả năng không có phương tiện, không có phương tiện, hôm nay người không có phương tiện, ngày mai hắn không có phương tiện. Có phải hay không ta này văn phòng liền thành nhà trẻ? Còn làm không làm công? Tằng Hoành Vĩ vỗ cái bàn bạch bạch rung động, mọi người nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Ngô Cường trong lòng hừ lạnh, Tằng Hoành Vĩ nhưng xem như tìm được cớ, vãn hồi Chu đẩy cửa tiến vào. Tằng Hoành Vĩ thấy, trên mặt còn mang theo khí, nhưng là không vừa rồi giọng to, thực sự cầu thị nói. Vãn đội! Ta tính tình thẳng, ngươi đừng để ý, bất quá chúng ta trong cục làm công hoàn cảnh thật không thích hợp mang hài tử ta đã biết vãn. Hồi Chu gật đầu, như cũ không sinh khí Tằng Hoành Vĩ phía trước thấy vãn hồi Chu người này lạnh như băng. Hắn không vuốt người tính tình không hảo phát tác, bất quá thường xuyên qua lại mấy cái sắc thanh đối phương nhìn biểu tình lãnh nhưng thật ra dễ nói. Chuyện thực, này sẽ cũng không để trong lòng. Như cũ một bộ tịch, nói, lần này liền tính, trong nhà ở không có phương tiện, cũng không thể mang trong đội, chúng ta nơi này chính tra án tử, ảnh hưởng không tốt, nếu là phía trên đã biết, Tằng phó đội, vãn hồi Chu đánh gãy lời nói, như cũ thần sắc nhàn nhạt, nhìn mắt đồng hồ, nói, hôm nay tăng ca, Tằng phó đội nếu đã trở lại, Ngô Cường, Hoàng Giai Giai án tử tiến độ cấp Tằng phó đội. Làm hắn trước quen thuộc hạ Tằng Hoành Vĩ không nghĩ tới vãn hồi Chu sẽ đến như vậy vừa ra. Trên mặt tức khắc không có vừa rồi bộ tịch, Ngô Cường đã sớm chịu không nổi Tằng Hoành Vĩ này cầm lông gà đương lệnh tiễn bộ dáng. Cầm Hoàng Giai Giai hồ sơ vụ án trực tiếp cho Tằng Hoành Vĩ. Trong miệng còn nói, Tằng phó đội, ngay trước xem mơ siêu Tằng Hoành Vĩ xanh mặt, không được gật đầu, hảo a. Vãn hồi Chu ngươi đây là quan báo tư thù, trong đội trước mắt đang ở truy tra Hoàng Giai Giai án. Kiện, bởi vậy liên lụy ra mặt khác, đây là công sự, ta không hiểu Tằng phó đội có ý tứ gì, vãn hồi Chu thanh âm không cao. Bình đạm tự thuật, nếu Tằng phó đội khai xong sẽ về đơn vị, giống ngươi nói trong đội nhân thủ khan hiếm, vẫn là đừng nhiều lời, chạy nhanh, trong văn phòng im ắng một mảnh. Trừ bỏ Ngô Cường cái này lăng đầu đang xem diễn, những người khác đều thấp đầu vội trong tay sống, còn không có gặp qua vãn đội trưởng như vậy không khách khí nói chuyện. Tằng Hoành Vĩ biết thảo không hảo, cầm án kiện vào văn phòng, quang ngã môn thanh lão đại, vãn hồi chu không để trong lòng, làm tiếp tục khởi công, vãn giang giang ghé vào trên sofa cách pha lê từ đầu nhìn đến đuôi. Thấy ba ba trở về lại ngoan ngoãn ngồi xong, bất quá đôi mắt sáng lấp lánh lộ ra cười. Không biết tưởng cái quỷ gì chú ý, hơn 11 giờ. Tằng Hoành Vĩ văn phòng đột nhiên truyền ra một tiếng kêu kêu to, Ngô Cường nhìn qua đi chân không? Động đậy, cùng Điền Quân phun táo, người này lại muốn làm gì? Như thế nào như vậy phiền a, vãn hồi chu không ở văn phòng. Đi theo đại gia ngồi ở bên ngoài tra điện tử hồ sơ. Nghe được động tĩnh xoa nhẹ hạ đôi mắt, liền nghe thấy Tằng Hoành Vĩ kêu có quỷ, vẻ mặt trắng bệch giống đẩy cửa ra tới. Đoàn người đều ngây ngẩn cả người. Ngô Cường nghẹn cười, dẫn đầu mở miệng, Tằng đội, đây là cục cảnh sát, ngài có phải hay không ngủ làm cái gì ác mộng, nơi nào tới quỷ a? Những người khác chưa nói, nhưng không sai biệt lắm một cái ý tứ, Tằng Hoành Vĩ sợ tới mức không nhẹ. Mới vừa đầu óc hỗn loạn, này sẽ vừa thấy mọi người thần sắc bình tĩnh lại, mặt mũi không nhịn được nhưng lại không nghĩ tiến văn phòng. Hắn xoa nhẹ đem mặt, tùy ý kéo cái ghế dựa ngồi xuống nghỉ sẽ, vừa thấy trên tường quải biểu đã mau rạng sáng, nói thẳng, vãn đội, tìm cả đêm thí cũng chưa tìm ra, ngươi si tra phương hướng có vấn đề, ta xem vẫn là trước thả, ngày mai lại tiếp tục, tổng không thể không cho đồng sự nghỉ ngơi, văn phòng rõ ràng có vài vị đi theo âm thầm cao hứng. Khá vậy không hảo biểu lộ ra tới. Vãn hồi chu là mới tới, thượng cương không hai chu, liền bắt đầu thêm khởi ban tới, tự nhiên có người có ý kiến, án tử ở chỗ này phóng cũng sẽ không chạy, ngày mai tiếp tục cũng thành a. Trước kia đi theo Tằng Hoành Vĩ làm, nhưng rất ít như vậy tăng ca thức đêm mơ siêu vãn hồi chu nhìn hạ biểu. Thời gian là chậm, trước kia ở Vân Thành suốt đêm là thường xuyên, nhưng hắn cũng biết nơi này không phải Vân Thành. Không hảo bước thật chặt, đang muốn nói phóng, Hà Hiểu Phong đột nhiên chụp hạ cái bàn, sợ tới mức mọi người một cái giật mình, tìm được rồi, vãn đội, tìm được rồi đệ nhất khởi án tử tìm được rồi. Hà Hiểu Phong kích động tránh ra thân, làm địa phương cấp vãn đội, nói, căn cứ ngài cấp si tra điều kiện, bởi vì cả nước loại này án kiện quá nhiều, cho nên liền rất chậm, bất quá thật sự tìm được rồi. Màu đỏ lục lạc, ngày mưa, người bị hại không chết, nhưng lúc ấy thành người thực vật hôn mê bất tỉnh, 10 năm trước đã qua đời, thẳng đến chết, đều không có tìm được hại chết nàng hung thủ, vãn hồi chu đứng nhìn về phía màn hình máy tính. Tất cả mọi người vây quanh qua đi, vừa mới còn cảm thấy tăng ca thức đêm nhìn chằm chằm màn hình lâu lắm hoa mắt hạ không công. Nhưng giờ khắc này thật sự thật đánh thật kích động làm hảo. Đem hồ sơ điều ra tới đóng dấu, vãn hồi chu vỗ Hà Hiểu Phong bả vai cổ vũ. Nhìn về phía đại gia, lại kiên trì, mở họp, nghiên cứu hạ đệ nhất khởi án kiện, Hoàng Giai Giai trì trệ không tiến không có tiến triển án tử. Rốt cuộc bị bọn họ tìm được rồi một tia đột phá khẩu. Giống như sáng sớm ánh rạng đông, khoảnh khắc cắt qua đêm tối không trung. Hết chương.